Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Nàng thật sự thực mê người. Hứa là của nàng thanh âm quá mức nghiêm khắc. Đường Dục nguyên bản tiến lên từng bước còn muốn lôi kéo tay nàng. Liền mại như vậy từng bước, bất động, trên mặt hắn lộ ra giống cái tiểu hài tử giống nhau sợ bị vứt bỏ hoảng sợ. Than thở nói, bất động, không, động đối, đừng nhúc nhích, Quan Hy quay đầu đối hắn nói. Đồng thời tiểu bạch thủ tới eo lưng gian vừa chợt, một phen màu đen tất sát đao, liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Hai gã nam tính thủ ước nhân vây công mà đến, Quan Hy theo thượng nhảy dựng lên. Tiểu bạch tay cầm đao, tối đen thân đao hướng công tới được một gã thủ ước nhân cổ vạch tới. Tên kia thủ ước nhân đúng lúc sau này lui từng bước. Quan Hy thất thủ, không, nàng cũng không có thất thủ. Tại kia một đao thất bại thời điểm, Quan Hy đem tất sát đao tung đi, tay trái tiếp được, cổ tay xoay ngược lại, thống vào bên kia công tới được một khác danh thủ ước nhân. Phốc suy, ấm áp máu. Phun dũng mà ra, này nhất kích cơ hồ là ở ngay lập tức trong lúc đó hoàn thành. Nàng ngay từ đầu mục tiêu sẽ không là tên kia thất thủ thủ ước nhân. Này nhất kích thật sự phấn khích, Ni Khôn quả thực bị sợ ngây người. Miệng hắn ba khai khép mở hợp, nói, thực, thiếu chủ, này, đây là có chuyện gì? Đây là Hy tiểu thư. Hy tiểu thư không phải thực thiếu chủ vị hôn thê sao? Bình hoa giống nhau, thế nhưng có như vậy thực lực, nàng thực mê người đi, thực đáng tiêu chạm lam sắc đôi mắt gần như si mê nhìn Quan Hy. Ta không phải nói sao, vừa rồi chính là khai vị ăn sáng, chúng ta thực ra tối cường thủ ước nhân, ở đàng kia đâu, trong giọng nói, tràn đầy ôn nhu lưu luyến, Ni Khôn đem tầm mắt từ trên thân Quan Hy rời, kinh ngạc dừng ở thực đàng tiêu tuấn Mỹ tà tứ khuôn mặt thượng. Không thể tin nói, thực thiếu chủ, ngươi vừa rồi chỉ còn có, là chỉ Hy tiểu thư, Ngô thực đằng tiêu không chút để ý gật gật đầu. Ni Khôn, có lầm hay không, Hy tiểu thư hiện tại là bọn hắn mặt đối lập đi. Đánh nhau còn tại tiếp tục, một gã thủ ước nhân ngã xuống, mặt khác một gã thủ ước nhân cũng không biết sợ, tiếp tục công hướng Quan Hy. Quan Hy biết loại này một đôi nhiều trạng thái. Thực đằng tiêu bên kia còn có trợ giúp, nàng phải tốc chiến tốc thắng, lại một cái thủ ước nhân rồi ngã xuống, Quan Hy bả đao theo thủ ước nhân trên cổ rút ra. Tối đen tất sát đao giờ phút này đã muốn dính đầy tinh hồng sắc máu. Của nàng đáy mắt tựa hồ cũng là một mảnh màu đỏ. Nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm nơi đó, Tiêu Cửu Diêm một người chống đỡ bốn người, đã muốn lược ngã một người. Hắn trên người không có giống như Quan Hy mang theo vũ khí. Bàn tay trần đối phó còn lại ba gã thủ ước nhân. Lại là ba mươi mấy niên kỳ kỳ, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, rốt cuộc là khó khăn. Lúc này cơ bản thị xử đối với bị động phòng thủ trạng thái. Quan Hy cầm đao, tiến lên, loảng xoảng làm, đón đỡ, Quan Hy đao ra, nguyên bản đứng ở thực đằng tiêu bên cạnh Mộ Nhất Huân. Không biết khi nào thì cũng động, nàng trên tay cũng nắm một tay, chặn Quan Hy này nhất kích, cút ngay, Quan Hy tiểu bạch tay cầm đao, của nàng khí lực hiển nhiên so với Mộ Nhất Huân đại. Ngăn chặn Mộ Nhất Huân, vết đao hướng Mộ Nhất Huân cổ biên chậm rãi áp chế đi. Huân, ta sẽ giết ngươi, nàng nói những lời này thời điểm. Trên mặt không có gì biểu tình, Mộ Nhất Huân biết Quan Hy nói là thật sự. Nhưng không có chút thoái nhượng ý tứ, thiếu chủ mệnh lệnh, không thể lui, Quan Hy mâu quang nhất ngưng, trên tay đột nhiên dùng sức, kịch liệt đem đao đi xuống áp, trong nháy mắt, tất sát đao đao tiêm đã muốn cắt qua Mộ Nhất Huân cổ làn da tầng. Huyết sấm đi ra, ách, hi hi so với cửu gia cường, chủ yếu là cửu gia chịu quá thương, tuổi cũng bãi ở đàng kia, hết chương.